Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Dao động. Oanh, một chiếc hải quân chiến hạm bị xô ra một cái động lớn. Nước biển rót vào, người trên thuyền thất kinh. Trên thuyền hải quân sĩ quan la lớn: "Nhanh, bổ tốt khoang, nhắm chuẩn cự thú!" Mà chung quanh hải quân chiến hạm vội vàng hướng về phía này trợ giúp, nhắm ngay mặt biển, cùng nhau nã pháo, từng cây thiết thương bắn ra, tiến vào trong nước, đâm vào cự thú phần lưng. Có chút phiền phức a, dưới nước hạ thu, bị thiết thương bắn đau đớn vô cùng. Nhìn xem vây quét mà đến hải quân thuyền, đành phải rời xa, có chút khó làm. Hết thảy có 4 chi hạm đội, mỗi chi hạm đội 6 chiếc thuyền, một chiếc thuyền lớn, 5 chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ chứa có thể phát xạ thiết thương ống pháo. Hạ thu đối thiết thương cũng không xa lạ gì. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là Hina thủ hạ hạm đội. Nàng phụ trách quản hạt vùng biển này, ngoại hiệu Hắc Hạm Hina. Dưới tay nàng hải quân chiến hạm có hỏa pháo có thể bắn ra thiết thương, uy lực to lớn, có thể tùy tiện xuyên qua thuyền. Tại nguyên tắc bên trong, nàng hạm đội của mình liền có 8 chiếc, lại thêm trợ giúp, chừng 30 chiếc trở lên chiến hạm, có thể phong tỏa một cái bờ biển. Mình tập kích trong đó một chiếc thuyền, một chút không cách nào đám, liền lại nhận vây quét. Những này thiết thương uy lực lớn, không cách nào làm bị thương mình, nhưng tóm lại là phiền phức. Mình chặn đánh chìm một chiếc thuyền, cần đụng 2 lần, sau đó chờ chìm không vào nước, sau đó lại ăn hết. Dạng này tiêu tốn thời gian vốn nhiều, hơn nữa còn có cái này chiến hạm như vậy, có thể chuyển di người trên thuyền. Mình không đánh tan nửa chiếc hạm đội, rất khó ăn hết người, mà lại chiến hạm cỡ nhỏ bên trên hải quân sĩ quan. Thực lực có hạn, xem ra vũng nước đục sờ người khả năng giảm xuống. Bất quá, lừa dối đối phương vẫn là có thể. Hải quân chiến hạm bị cự thú tập kích. Cây cải dầu hoa thành thị tòa thị chính phòng họp. Sicilian thiếu tướng ngồi ở chủ vị, nhìn xem đạt được tin tức nhíu mày. Tập kích vị trí ở đâu? Cách đó không xa, ngồi một vị dáng người cao gầy cô gái tóc tím. Nàng ngửa ra sau trên ghế ngồi, tay phải buồn bực ngán ngẩm trên bàn loay hoay một cây bút. Sicilian thiếu tướng nói ra: "Ngay tại Alabasta phương hướng tây bắc 40 hải lý vị trí, Vincent thượng tá dẫn đầu hạm đội đang muốn tiến lên lùng bắt. Xem ra Robin liền ở phương vị nào. Nhưng nếu như bọn hắn đã nhận ra hạm đội tới gần, chẳng lẽ không nên nhanh nhanh rời đi sao? Lấy cự thú tốc độ, hải quân chiến hạm căn bản đuổi không kịp, mà lại cự thú tập kích, há không liền nói cho người khác biết bọn hắn ở đâu?" Tóc tím sĩ quan nữ quân nhân nhẹ nhàng nói: "Người nói không sai, địch tư lệ chuẩn tướng." Sicilian thiếu tướng nghĩ nghĩ, sau đó hỏi: "Cho nên ý của ngươi là nói, nàng kỳ thật tại chính bắc, hoặc là đông bắc phương hướng?" "Cũng không nhất định." Địch tư lệ chuẩn tướng cau mày nói ra: "Nếu như ta là Robin, căn bản sẽ không phái cự thú tập kích, mà là trực tiếp rời đi. Càng xa càng tốt. Nhưng là nàng để cự thú tập kích chiến hạm, chứng minh nàng không cách nào rời đi, hoặc là không nguyện ý tránh đi. Khả năng còn có chuyện gì muốn làm. Nếu như có thể tra rõ ràng là chuyện gì, như vậy thì có thể tìm được Robin." Cây cải dầu chợ hoa không phải nói Robin tiếp nhận trị liệu thời điểm có một nữ nhân xuất hiện sao? Mà lại không cùng lấy Robin cùng rời đi. Hẳn là còn ở Alabasta, cho nên có thể điều tra một chút nàng. Trừ cái đó ra, chúng ta tạm thời không muốn khóa chặt phương vị, làm từng bước điều tra, để tránh bị lừa dối. "Tốt, liền theo lời ngươi nói làm." Sicilian thiếu tướng gật đầu nói. Sau đó nhìn về phía nơi xa, hỏi: "Peo phó quan, chúng ta hy vọng đạt được Alabasta ủng hộ." Sicilian thiếu tướng: "Xin yên tâm, Cobra quốc vương để chúng ta nhất định phối hợp hải quân hành động." Một vị làn da màu trắng nam tử ở một bên nói: "Vậy là tốt rồi." Sicilian thiếu tướng nói ra: "Vậy liền mời địch tư lệ chuẩn tướng nói một chút kế hoạch cụ thể." "Tại sao là ta?" Người mới là hành động lần này người phụ trách à? Địch Tư Lệ bất mãn nói. Sicilian thiếu tướng tằng hắng một cái. Nói ra, tiếp thu ý kiến quần chúng nha. Ta nhìn ngươi vừa rồi mạch suy nghĩ rất không tệ. Liền từ ngươi chế định kế hoạch. Tốt à, Địch Tư Lệ chuẩn tướng bất đắc dĩ nói ra. Vậy ta tới đi. Vậy trước tiên từ lục địa dò xét cùng trên biển tìm kiếm làm chủ. Hạ Thu lượn quanh đường cũ về tới hải đảo. Thời gian đã là trạng vạng tối. Hắn mới vừa lên bờ. Nơi xa liền vang lên một thanh âm. Tiểu Thu ngươi trở về. Robin ở phía xa lo lắng đi tới. Nhìn xem Hạ Thu hỏi. Tiểu Thu, ngươi không có bị thương chớ? Đương nhiên không có. Hạ Thu đi tới Robin bên người. Lắc lắc trên người nước. Nói ra, ta chỉ là dò xét một chút tình huống. Kia tình huống bây giờ như thế nào? Robin liền vội vàng hỏi. Hạ Thu do dự một chút. Hồi đáp, chỉ ít 4 chi hạm đội. 24 con thuyền. Chính đang lùng bắt cái phương hướng này. Robin nhíu mày. Nói ra, lục soát cường độ rất lớn. Xem ra bọn hắn rất xem trọng chuyện này. Nếu như chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này, sớm muộn sẽ bị tìm tới. Cho nên không bằng rời đi vùng biển này. Kia Baroque Works đâu? Hạ Thu liền vội vàng hỏi. Người vừa mới một lần nữa thành lập bộ phận liên hệ. Nếu rời đi, Baroque Works sẽ rất khó tại trưởng khống đưa tới tay. Hiện tại bọn hắn đã bước ra trưởng khống Baroque Works bước đầu tiên. Nàng giết chết Mr. 1. Ngoại trừ hai tay chỉ bên ngoài. Cái khác cao cấp đặc công. Robin cũng đều thấy qua. Trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Bọn hắn cũng sẽ thi hành mệnh lệnh. Hơn nữa còn kiến tạo tàu ngầm. Về sau thông qua tàu ngầm tại dưới nước đi thuyền liên lạc. Thành lập đường dây bí mật. Tiếp xuống chính là trung cấp đặc công. 100 vạn trưởng giả. Ức vạn trưởng giả. Chỉ cần để bọn hắn phục tùng. Liền có thể nắm giữ Baroque Works. Nhưng là hiện tại, nàng nếu là rời đi, hết thảy chuẩn bị liền thất bại. Robin thở dài nói ra, kia liền từ bỏ Baroque Works tốt. Lúc ấy cảm thấy đây là ý kiến hay. Bây giờ lại phát hiện vấn đề rất lớn. Thực lực của ta có hạn. Tập kích một cái Mr. 1, liền bị thương không nhẹ thế. Hiện tại lại bị hải quân truy nã bắt. Hải quân hạm đội liền ở chung quanh mặt biển tuần tra. Sự xuất hiện của ta, ngược lại sẽ liên lụy Baroque Works, mà lại dạng này tuần tra cường độ, sợ là ngay cả những cái kia thành viên hiện tại cũng sợ hãi. Mà lại, ta không phải cái hợp cách lãnh tụ, không cách nào làm được sát phạt quả đoán. Chỉ ít giết chết Mr. 1, liền đã để cho ta nội tâm có chút đau khổ. Kia giấc mộng của ngươi đâu? Không có Baroque Works, ngươi như thế nào nhìn thấy lịch sử chính văn? Hạ Thu nhìn xem Robin hỏi. Mộng tưởng sao? Robin nghe nói như thế. Ánh mắt có chút lấp lóe. Robin, tạm thời ngươi còn không thể từ bỏ. Hạ Thu đánh gãy lời của nàng. Nói ra, tiếp xuống ta sẽ từ nơi khác xuất hiện chuyển di bọn hắn lực chú ý. Hơn nữa còn có tàu ngầm. Tiểu Phùng không phải nói 15 ngày liền có thể hoàn thành sao? Hiện tại thời gian cũng nhanh đến. Có tàu ngầm, hành động liền biến được tự do. Ta sẽ ở chung quanh cảnh giới. Nếu là có hải quân tới, cũng có thể mang ngươi rời đi. Được, Robin nghe được Hạ Thu. Sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Nói ra, vậy liền tạm thời chờ đợi một cái đi. Hạ Thu thở ra một hơi. Nói ra, Robin, ta sẽ giúp ngươi. Ân, cảm ơn ngươi Tiểu Thu. Robin vừa cười vừa nói. Sau đó khoát tay áo nói ra, đã Tiểu Thu ngươi trở về, vậy ta an tâm, hôm nay hơi mệt chút, ta về đi ngủ, ngủ ngon. Hạ Thu gật gật đầu, nhìn xem Robin đi vào phòng, khép cửa phòng lại, nhìn xem cửa phòng phương hướng. Hạ Thu nhíu mày, nàng manh động thoái ý, dự định rời đi, không muốn nắm giữ Baroque Works, từ vừa mới bắt đầu. Trèo chống nàng chính là có thể mượn nhờ Baroque Works. Tốt hơn hoàn thành mộng tưởng. Nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều. Nàng bị thương. Lại bị hải quân vây bắt. Mà lại hiện tại hải quân còn đang lùng bắt nàng. Thực lực chênh lệch. Bị chính phủ truy nã. hiện tại lại ở vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Nàng cho là mình không cách nào làm được trưởng khống Baroque Works. Bởi vậy dự định từ bỏ. Hạ Thu tự nhiên không nguyện ý dạng này. Hắn cần Baroque Works làm rất nhiều chuyện. Sao có thể để Robin rời đi? Hoặc hứa La Tân ngày mai có thể sửa đổi ý nghĩ của mình. Nhưng là tại Hạ Thu trong lòng, lại không thể không thừa nhận, Robin xác thực không phải trưởng khống Baroque Works nhân tuyển tốt. Nàng bây giờ bị truy nã, Yêu Yêu đọc sách lại bị đuổi bắt, căn bản bất lực điều khiển Baroque Works. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Hiện tại Baroque Works thành viên cũng biết Miso Sunday là Nico Robin. Thân phận bại lộ, nếu là không có nguy hiểm còn tốt. Nhưng bây giờ gặp nguy hiểm, không khỏi sẽ cho người lòng người bàng hoàng. Mà lại, nàng không có lãnh tụ năng lực, thực lực có hạn, làm người không ngoan độc. Càng quan trọng hơn là, nàng là hảo hữu của mình. Nàng muốn rời khỏi, mình không tốt cưỡng chế đi ngăn cản. Tựa như nàng hỏi hạm đội mình số lượng lúc, mình vốn có thể lừa gạt, nhưng vẫn là nói ra tình hình thực tế. Mà lại mình cuối cùng việc cần phải làm, nàng chắc chắn sẽ không tán đồng. Đến lúc đó có thể sẽ trở mặt. Hạ Thu cũng không nguyện ý thấy cảnh này. Nàng dù sao cũng là mình cái thứ nhất giao lưu đối tượng. Cũng là bằng hữu duy nhất. Nếu như nàng thật dự định rời đi, vậy cũng chỉ có thể. Hạ Thu lắc đầu, chậm rãi dạo bước đến hải đảo chỗ sâu. Nằm sấp nghỉ ngơi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.